Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652. Chương 652, phải giải thích rõ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một khi động thủ. Vạn Phong từ trước đến giờ thờ phượng là tiên hạ thủ vi cường. Vì vậy ở vừa thấy động thủ là không tránh khỏi sau đó. Liền một bước tiến lên, một tay nhanh chóng bắt đối phương tay áo, thân thể chớp mắt đồng thời tay kéo một cái, mũi chân duỗi một cái ôm đối phương chân sau theo, một tiếng liền đem đối phương té ở trên mặt băng. Mùa đông đánh giặc, nhất là ở Hắc Long Giang nơi này đánh giặc, nhưng thật ra là một kiện rất xả đàn sự việc. Cũng chính là đánh khí thế chơi. Trên người người đó đều mặc trước thật dày áo bông quần bông. Người người cũng đần giống như gấu chó. Quả đấm vung ra đi căn bản là không có gì uy lực không nói. Rơi vào trên người của đối phương thì chẳng khác nào cho đối phương vỗ bụi. Chính là quả đấm rơi vào trên mặt tạo thành tổn thương vậy vô cùng thấp. Nhìn đánh được thật là hung ác. Thật ra thì liền cùng đùa giỡn không có gì khác biệt. Nhưng lập tức khiến cho như vậy, nên thời điểm xuất thủ vậy phải ra tay. Vạn Phong một kích liền ngã xuống đối phương phía sau một người. Hướng về phía té xuống đất người ầm đạp một cước. Cảm giác chính là đá vào bông vải xài túi lần trước dạng. Vạn Phong bên này ra tay. Đại đội 42 đi theo hắn tới những cái kia người bạn nhỏ oanh một tiếng liền vọt tới. Hướng về phía ngoài ra hai cái vẫn còn ở mộng so lái buôn cá liền trực tiếp ra tay. Ôm mắp đùi ôm bắp đùi. Ôm eo, nếu như không phải là áo bông quá dày. Phỏng đoán dùng miệng đều có. Có câu nói hảo hán khó địch bốn tay. Ác hổ còn sợ bầy sói. Mấy phút sau, hai người lái cá tử lại bị một đám choai choai thiếu niên lật ở trên mặt băng. Vạn Phong lúc này đã xoay tay giúp Lý Quang Ngân đối phó cái đó Lưu Nhị. Một cái hổ phác xông lên ôm lấy Lưu Nhị một cái bắp đùi. Bản lĩnh vừa thu lại đầu thấp ở Lưu Nhị eo của. Lưu Nhị chợt vừa nhấc bị Vạn Phong ôm lấy chân. Một đầu gối đè ở Vạn Phong trên mặt. Vạn Phong hai mắt tối sầm trước mắt thoáng qua một hồi kim tinh. Cũng may hắn cũng không có không buông tay. Ngược lại cắn răng một cái ôm đối phương bắp đùi tay chợt đi trong ngực vừa kéo. Đồng thời đầu đi về trước dùng sức một ủi. Miễn cưỡng liền đem Lưu Nhị gánh lên tới sau đó chợt té ở trên mặt băng. Tiếp theo một cước dẫm đi xuống. Lưu Nhị hàng này rõ ràng cũng là gặp qua chiến trận người. Tại thân thể rơi vào trên mặt băng thời điểm tại chỗ ở băng lần trước cút. Vạn Phong một cước này liền dẫm lên trên mặt băng ở trên tuyết động. Dẫm được tuyết động cuốn lên. Vạn Phong công kích đi vô ích. Nhưng đi theo Lý Quang Ngân nhào tới. Một chút liền nhào tới Lưu Nhị trên mình huôi quyền hướng về phía Lưu Nhị loạn đà. Hai người ngay tại băng lên lăn qua lộn lại. Đây là có hai người đánh cá tới đây. Địch ngăn cản Lý Quang Ngân và Lưu Nhị xé đánh. Vạn Phong đưa tay chỉ vậy hai người đánh cá. Cút, trời ạ, động thủ thời điểm các người không giúp một chút bận bịu. Bây giờ Vạn Phong hai người đã chiếm lên điên. Các người tới đây làm gì? Cái này không rõ ràng là chuẩn bị kéo nghiêng chiếc sao. Vậy hai người đánh cá không dám tiến lên nữa. Vạn Phong sờ một cái bị Lưu Nhị đầu gối đỉnh ở giữa vị trí. Trong mắt bắn ra sắc bén ánh sáng. Loan Phượng nói cho lão tử trở về không cho phép đánh giặc. Lão tử cũng không muốn lại đánh chiến đấu. Có thể cái này không đánh giặc có thể đặc biệt được không? Người không đánh liền được bị đòn. Đánh, đánh trước rồi hãy nói. Dù sao cô nương kia cũng không biết lão tử đánh giặc. Vạn Phong vậy nhào tới. Giơ quả đấm lên hướng về phía Lưu Nhị mặt ầm ầm chính là mấy quyền. Đi chỗ khác đánh cũng không việc gì chứng dùng. Có thể đánh chỗ đau cũng chính là mặt. Cũng không biết đánh bao nhiêu lần. Vạn Phong mình cũng mệt mỏi được hồn hền mang hồn hền. mặc trên người chiếc áo bông quần bông căn bản cũng không phải là tác chiến liệu. Vạn Phong thẳng người đem Lý Quang Ngân từ Lưu Nhị trên mình kéo dậy. Sau đó nhìn Lưu Nhị, đứng lên, đừng xem Lưu Nhị mặt bị Vạn Phong đánh mấy quyền. Thật ra thì trừ khóe mắt, có chút ô trở ra chỗ khác chuyện gì không có. Lưu Nhị vậy từ dưới đất bò dậy, vù vù xuyễn nó khí. Còn đánh nữa thôi, nếu như còn đánh chúng ta tiếp theo đánh. Các người người, nhiều người, đánh, không đánh lại, không cần nói nhiều người người thiếu. Ngươi cái này bản lĩnh, một mình đấu ngươi vậy không nhất định có thể gạt bỏ qua ta. Vạn Phong sinh nhật là tháng chạp sơ, 9, lại qua 7, 8 ngày hắn liền chính thức 16 tuổi. Cái này 3 năm tới hắn cơ hồ chưa từng buông tha rèn luyện. Hắn đã không phải là trước 2 năm thấy đại nhân không đánh lại Vạn Phong. Hiện bình thường đại nhân hắn thật đúng là cũng không sợ. Coi như không nhất định đánh thắng được đối phương. Đối phương cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi gì. Đi theo Trương Nghiễm Phổ 2 năm này giao cũng không phải là bạch ném. Nói riêng về đấu vật Trương Nhàn bây giờ cũng không làm lại hắn. Đừng nói một cái hơn 30 tuổi Lưu Nhị. Nói thống khoái nói, đánh còn chưa đánh. Lưu Nhị lắc đầu, người nơi này mặc dù đều là thằng nhóc choai choai, nhưng là không ngăn được nhiều nha. Tính tới tính lui 12-13 cái, coi như bọn họ có 4 cái người lớn vậy được thua thiệt. Nếu không tiện nghi chiếm, tự nhiên lựa chọn đừng đánh. Ý kia chính là đừng đánh thôi. Đừng đánh, Vạn Phong quay đầu hướng 42 đám kia đứa nhỏ nói. Không đánh tốt, các người tất cả đứng lên đi, đem mấy tên kia thả. Kim Hưng Bân và Tiết Kiến Quốc cùng buông vậy 3 người lái cá tử. Từng cái cũng là mệt đến ngất ngư, ngồi ở trên mặt băng xuyễn to khí, 16-17 tiểu tử ít một chút dài sức lực. Căn bản không kiên trì được nhiều ít thời gian, bọn họ đã không có khí lực chế trụ vậy mấy cái người lớn. May bên này nói cho bọn họ nới lỏng tay. Vạn Phong vậy dùng sức thở hổn hển mấy hớp khí lạnh. Đợi hô hấp đều đều liền nhìn Lưu Nhị nói. Tốt lắm, nếu đừng đánh chúng ta liền nói một chút. Ta đặc biệt liền không hiểu ta bất quá là muốn mua điểm cá về nhà giữ lại ăn Tết ăn. CMN bên kia không bán cho ta. Bên này vậy đặc biệt không bán cho ta. Chẳng lẽ lão tử tối hôm qua làm ác mộng? Ngươi nói ta không trả tiền hoặc là thiếu đưa tiền vậy về tình thì có thể lượng thứ. Có thể lão tử nhưng mà đặc biệt tốn giá cao mua cá. Các người thu đánh cá 1 mao 7. Ta đặc biệt xài 3 mao mua cá còn làm ra nhiều như vậy ép chuyện. Có phải hay không cảm thấy bố đây tốt đặc biệt khi dễ? Lưu Nhị lườm mắt không lên tiếng. Vạn Phong từ trên mình móc ra một sấp mang giấy niêm phong 10 nguyên phiếu. Tới, kêu Lưu Nhị đúng không? Ngươi cho ta giải thích một chút hôm nay là chuyện gì xảy ra. Thật giống như lão tử xài không dậy nổi tiền tựa như được. Ngươi nói cho ta cái này có phải hay không tiền? Lưu Nhị quét Vạn Phong tay vậy một sấp tạm mới 10 nguyên phiếu. Nuốt nước miếng một cái. Không nghĩ tới cái này 15 tuổi trên người thiếu niên lại có 1.000 nguyên. Chẳng lẽ tiền của lão tử là đặc biệt giả? Các người có phải hay không ở Ngô bên trong huyện thành gạt được lũng đoạn thị trường thói quen? Tới nơi này xem thường chúng ta nông thôn. Nếu các người không bán cho ta, vậy ta nói cho các người. Ngày hôm nay không cho lão tử giải thích rõ. Bắt đầu từ ngày mai, ta xem các người ai đặc biệt. Dám tới nơi này cầm cá. Tới một lần lão tử gọt các người một lần. Nếu những cái kia đánh cá mới vừa rồi không có một chút giúp ý nghĩa. Vạn Phong cũng không sao cố kỵ. Yêu có chết hay không? Quan lão tử chuyện gì? Ta cho ngươi 10 phút thời gian giải thích. Giải thích ta hài lòng. Chuyện ngày hôm nay coi như kéo xuống. Nếu như giải thích ta không hài lòng. Ngày mai các người yêu nơi đó cầm cá liền nơi nào. Đại Lâm Tử đến Tư Cát Chuân khu vực này các người liền không cần tới. Lưu Nhị rõ ràng dưới mắt. tình thế không giải thích là không được. Ở người ta cửa nhà, cứ việc chỉ là một đám thằng nhóc choai choai, nhưng nếu như những đứa nhỏ này thật mỗi ngày ở chỗ này tìm bọn họ phiền toái, bọn họ có thời gian theo bọn họ kéo dài sao? Vốn là lấy là hơn 10 cái thằng nhóc choai choai hù dọa một cái liền xong chuyện. Không nghĩ tới cái này còn chọc cả người rối ren. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.